Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1261, chương 1261, thần công quyển trục. Mỗi giây có thể khôi phục 150 điểm điểm sinh mệnh. Tối cao hạn mức cao nhất vì 100.000 điểm sinh mệnh lực lượng tiên đan ngọc bình. Nhất thời làm cho tất cả mọi người nhìn dị thường kinh hỉ. Cái này tiên đan ngọc bình thì tương đương với một cái bảo mệnh thần khí. Có nó tại, chủ nhân thì sẽ không dễ dàng bị xử lý. Ta vốn chính là thầy thuốc, mình có thể cho mình tăng máu. Cái này đồ vật cho ta là lãng phí. Lý Minh lắc đầu cười nói. Đúng vậy a, Minh ca tăng máu tốc độ nhanh, lại tại hàng sau rất ít bị người công kích. Coi như trên chiến trường cũng không cần đến bảo bối này. Avril Lavigne gật đầu nói. Như vậy đi, tiên đan ngọc bình tạm thời cấp cho hải đái sử dụng. Vật này đối ngươi trợ giúp lớn nhất. Lý Minh nói ra, đa tạ Minh ca. Hải đái vui mừng không thôi gật đầu. Nếu như ta muốn dùng thời điểm, tùy nhớ đến trả cho ta. Lý Minh đem bình ngọc trực tiếp đưa cho hắn. Tốt. Bất quá sử dụng hết còn phải cho ta mượn nha. Hải đái tranh thủ thời gian hồi đáp. Cầm lấy bình ngọc yêu thích không buông tay. Các người chơi cũng tiến tới. Rất nhanh giải cái này tiên đan ngọc bình phương pháp sử dụng. Bình thường cần bổ sung điểm sinh mệnh thời điểm. Chỉ cần đưa nó gỡ xuống đặt ở bao khỏa bên trong. Cũng chuẩn bị đầy đủ bình máu. Mở ra tiên đan ngọc bình làm dùng công năng. Nó liền sẽ tự động tại bao khỏa bên trong tiêu hao bình máu bổ sung đầy đủ điểm sinh mệnh. Đeo tại phụ trợ đạo cụ trên lan can về sau. Có thể tự mình thiết lập bổ huyết tỷ lệ phần trăm trình độ. Hải đái thiết lập vì 70%. Hắn hiện tại lượng máu có thể là vô cùng kinh người. Có thể tiêu hao hết hắn 30% lượng máu. Cái kia liền đã vô cùng nguy hiểm. Quyển trục này càng là bảo bối a, cái này chúng ta phát đạt. Phạm Hoa bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, lập tức đem tất cả mọi người chú ý lực hấp dẫn đến sau cùng một kiện đạo cụ phía trên. Thần công quyển trục, cao cấp tiêu hao tính đạo cụ, tại sinh hoạt nghề nghiệp kiến tạo đạo cụ lúc sử dụng. Có thể trong nháy mắt trống rỗng tất cả thời gian CD. Làm đạo cụ kiến tạo quá trình lập tức kết thúc. Sử dụng số lần 3/3. Thần công quyển trục, tiêu hao tính đạo cụ. Tất cả mọi người nhìn về phía phần này quyển trục thuộc tính giới thiệu ảnh chụp màn hình. Thoáng cái tất cả đều ngây người. Kinh Lan cùng Kinh Thành hai tỷ muội càng là kinh hỉ trừng lớn đôi mắt đẹp. Phần này quyển trục đối với các nàng tới nói, tác dụng càng phi thường trọng yếu. Đây là gia tốc quyển trục, có thể lập tức kết thúc đạo cụ chế tạo chờ đợi thời gian. Bất quá đạo cụ kiến tạo cần chờ đợi thời gian CD địa phương không nhiều. Đại bộ phận đều là liên quan tới đại hình đạo cụ hoặc là công trình kiến trúc lúc kiến tạo. Mới có thời gian câu đao chờ đợi, Kinh Thành hưng phấn nói ra. Mà lại, quyển trục này giới thiệu có chút kỳ quái. Nó không có hạn định nhất định phải hướng cái kia công trình kiến trúc hoặc là đạo cụ sử dụng. Chỉ là tại quyển trục sau khi giới thiệu mặt nói rõ có thể sử dụng 3 lần. Kinh Lan cau mày, tựa hồ dị thường kinh nghi nói ra. Ngươi là ý nói, chỉ cần sử dụng thần công quyển trục, tại nó phụ cận tất cả đạo cụ chế tạo thời gian câu đao đều có thể thanh trừ. Lý Minh kinh ngạc há to mồm hỏi. Tựa như là dạng này, Kinh Lan không dám xác định nói ra, nếu như là dạng này sử dụng, chúng ta chẳng phải là một lần có thể thanh trừ chính tại kiến tạo tất cả đạo cụ thời gian câu đao. Tỷ như nội thành ngay tại xây dựng thêm, tất cả công trình kiến trúc cũng chờ đợi thời gian câu đao kết thúc. Lúc này thời điểm sử dụng một lần quyển trục, tất cả công trình kiến trúc toàn bộ hoàn thành. Phó Tử Yên kinh ngạc hỏi, cần phải có thể, nhưng ta cũng không dám hứa chắc quyển trục này phải chăng có dạng này bản sự. Lại nói, hệ thống không có giới thiệu nó sử dụng phạm vi, Kinh Lan lắc đầu nói, như vậy đi, quyển trục này thì giao cho Kinh Lan bảo quản. Hiện tại Phục Cừu Thành không phải ngay tại xây dựng thêm à. Lập tức liền muốn lên tới trung cấp thành thị. Vậy liền thử một chút. Các loại thành thị lên tới trung cấp về sau, lại đem tất cả công trình kiến trúc toàn bộ xây dựng thêm. Sau đó sử dụng quyển trục, nhìn xem có thể hay không một lần toàn bộ xây dựng thêm thành công. Như thế tới nói, chúng ta lập tức là có thể đem Phục Cừu Thành trực tiếp thăng là cao cấp. Lý Minh hưng phấn nói ra, ta thử một chút xem sao, hy vọng có thể như thế. Kinh Lan gật đầu, kết quả quyển trục bỏ vào bao khỏa bên trong. Đến đón lấy cái kia ta mở bảo dương. Phạm Hoa cười nhìn về phía Lý Minh. Trong bóng tối phát tới xin giao dịch. Hoa tử mở bảo dương trước đó, ta có cái bảo bối muốn nói cho mọi người. Lý Minh xuất ra hạnh vận thảo hoàn, cười hướng một đám hạch tâm cao tầng triển lãm nó thuộc tính. A, trừ Phạm Hoa. Mọi người cùng nhau trừng to mắt, bị cái này kỳ lạ thảo hoàn dây chuyền cùng nhau kinh hãi đến. Đây là cấp không dây chuyền, không có khả năng a. Tân thủ thôn căn bản cũng không có đồ trang sức thiết lập. Người cái này là từ đâu lấy tới, còn có thể nhanh như vậy khôi phục may mắn giá trị. Kinh Lan lần nữa hoảng sợ nói, cái này dây chuyền không thể phụ gia thuộc tính. Nhưng có thể nhanh chóng khôi phục may mắn giá trị, đã là một cái nghịch thiên bảo vật. Kinh Thành không dám tin nói ra. Đúng, làm trang bị, nó cũng là cái đồ bỏ đi, nhưng là làm phụ trợ đạo cụ khôi phục may mắn giá trị. Đây chính là thần khí a. Avery Levin cũng bị chấn kinh đến. Ta là trong lúc vô tình đạt được. Cho nên hiện tại mọi người mở bảo dương thời điểm mang lên nó khôi phục may mắn giá trị lại mở ra. Nói không chừng có thể cầm tới càng đồ tốt. Lý Minh cười nói, Minh ca, bảo bối này ngươi chừng nào thì lấy tới. Trách không được ngươi trước kia mở ra bảo dương. Luôn luôn có thể cầm tới không tệ khen thưởng. Chẳng lẽ toàn bộ là nó tác dụng? Phó tử Yên đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Giống như có lẽ đã nghĩ đến cái gì, nhưng là Lý Minh bây giờ lại cũng không sợ. Vốn là bảo bối này bí mật hắn cô dám nói cho bất luận kẻ nào. Có thể tình huống bây giờ lại phát sinh biến hóa. Đầu tiên, Khôn Thiếu không còn là hắn cừu nhân, coi như nói cho hắn biết lúc trước tình huống, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Lần hắn vốn là lo lắng loại này nghịch thiên đạo cụ cùng thẻ đen tồn tại, sẽ để cho quan phương tìm hắn để gây sự, nhưng bây giờ cũng không tồn tại, bởi vì hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ bí mật. Quan phương mặc dù không cách nào cho hắn trợ giúp, nhưng cũng sẽ không lại quan viên những thứ này phá sự. Sau đó Lý Minh liền cười đem lúc trước một số tình huống từ đầu chí cuối nói cho mọi người. Nhưng là vì chú ý ảnh hưởng, hắn vẫn là yêu cầu bọn này hạch tâm đồng đội không được đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Nguyên lai là dạng này, ngươi giấu giếm ta rất lâu a. Phó tử Yên một thanh vặn lấy lỗ tai hắn. Đau, buông tay, Lý Minh tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Trong trò chơi lại không đau, thiếu dùng bài này, Yên Nhi ra sức một chút, giúp chúng ta nhẹ nhõm. Kinh Lan cười trên nỗi đau của người khác nói ra, cũng khó trách Minh ta không chịu nói. Khôn Thiếu khẳng định một mực tại truy tra việc này, lại không nghĩ rằng bị Minh ta đắc thủ, trắng trắng hoa 50 triệu cái gì đều không cầm tới. Bất quá bây giờ không cần sợ, Khôn Thiếu đã là chính chúng ta người. Avery Levin cười nói, tẩu tử, vẫn là tha cho Minh ca đi. Sự kiện này không thể trách hắn. Phạm Hoa cười lên tiếng xin xỏ cho. Tính toán, tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như biết rõ ngươi còn có cái gì bí mật gạt ta, ta lần sau có thể sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Phó tử Yên chừng lấy đôi mắt đẹp buông tay ra. Lý Minh cũng không dám nhiều lời nửa chữ, bởi vì hắn xác thực còn có bí mật cất giấu không dám nói ra. Một trận tiểu nháo kịch trôi qua rất nhanh, Phạm Hoa tại mọi người nhìn soi mói đeo lên hạnh vận thảo hoàn. Ma quyền sát trưởng đánh mở bảo dương. Bạch, kim quang lóe lên rất nhanh tiêu tán. Bốn kiện đạo cụ treo lơ lửng giữa trời xuất hiện. Nguyên lai lễ bao bất đồng. Khen thưởng cũng ít một kiện. Cái kia loại thứ ba hoàng kim lễ bao. Chẳng phải là chỉ có ba kiện đạo cụ. Không có tấn cấp bạch ngân cùng thanh đồng lễ bao. Vậy cũng chỉ có hai kiện đạo cụ cùng một kiện đạo cụ khen thưởng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.